phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 104.000 thi hải. Nga, xem ra người tựa hồ thực thích chính mình người mua, người nọ nói, vô nghĩa. Thẩm Vân thanh âm không cẩn thận lớn điểm nhi, chạy nhanh che miệng, rốt cuộc mạng nhỏ quan trọng. Hắn điều chỉnh tốt ngữ khí nói, đối chính mình chủ tử chân thành không có gì không đúng đi. Cho nên ngài tìm ta rốt cuộc muốn làm gì? Hắn cảm thấy người này rất kỳ quái, lại đang ở trong đó bị lá che mắt không biết đối phương kỳ quái ở nơi nào. Kế tiếp liền chân tướng đại bạch, không nghĩ tới không trung hoa viên bên kia còn có cái môn. Đột nhiên mở ra, Diêm Hình xuất hiện, Thẩm Vân tỉ tỉ. Diêm Hình vội vàng hướng mỗ chỉ đi tới, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng, người sau sừng sốt một cái chớp mắt cũng chạy nhanh nghênh đón đi. Lên, gắt gao vòng lấy Diêm Hình gầy nhưng rắn chắc vòng eo. Chẳng sợ chỉ số thông minh bị thu lên, này ngực vẫn như cũ làm người an tâm, kỳ thật Thẩm Vân là quá sợ hãi. Bị uy hiếp Trầm Hải vốn là tâm nhắc tới cổ họng nhi. Kết quả còn có trong bóng đêm tiếng bước chân, quả thực khiêu chiến người thần kinh, hắn nghĩ Diêm Hình hiện tại thân phận tốt xấu là quý tộc. Thả bất luận ra sao nguyên nhân xuất hiện tại nơi đây. Tóm lại hẳn là có thể bảo vệ chính mình. Đi, Diêm Hình ca ca ta sợ hãi, Thẩm Vân nhỏ giọng nói. Hắn minh bạch lấy hiện tại nam nhân tình huống khả năng sẽ không hống chính mình gì đó. Nhưng nói ra liền cầu cái tâm lý an ủi, chớ sợ chớ sợ. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Thẩm Vân tỉ tỉ phía trước đi nơi nào? Ta như thế nào đều tìm không thấy ngươi, Diêm Hình hỏi, lúc này kỳ thật đã tới rồi 11 giờ tả hữu. Đại khái 5-6 điểm thời điểm Thẩm Vân nói là đi ra ngoài tìm ăn. Sau đó liền không thấy bóng dáng, ta gặp sự tình. Có người xấu khi dễ ta, Thẩm Vân cũng không nghĩ cáo trạng. Nhưng nam nhân nhà mình vẫn là cái đứa bé. Hắn đành phải đi theo đối phương cùng nhau ngữ khí ấu trĩ, nghe được lời này Diêm Hình sắc mặt phẫn. Nộ, ai dám khi dễ ngươi? Ta muốn đem hắn bắt lại ném đến trong biển đi, Thẩm Vân. Ngoặc kép, nói chính mình trước đó không lâu mới hơi kém bị ném tới rồi trong biển đâu, hảo. Nơi này còn có người đâu, người khác người bỗng nhiên mở miệng, Thẩm Vân lúc này mới thấy người nọ. Bộ dáng, kinh ngạc nói, lão gia gia, như thế nào là ngươi? Này không phải phía trước hắn ở hành lang quẹo vào chỗ đụng vào người. Còn thuận tiện hỏi đối phương nhà ăn ở đâu, Diêm Hình. Gia gia có biết hay không là ai khi dễ Thẩm Vân tỉ tỉ? Ta muốn đem hắn ném đến trong biển uy cá. Thẩm Vân nghe lời này không đúng a? Diêm Hình, gia gia tựa hồ cùng chính mình nói gia gia không giống nhau. Hắn là, ngươi gia gia, Thẩm Vân kinh ngạc hỏi. Thân gia gia, Diêm Hình gật gật đầu. Đúng vậy, ta làm gia gia tìm được Thẩm Vân tỉ tỉ. Tỉ tỉ không sợ, về sau ta không bao giờ sẽ làm người khác khi dễ ngươi, Thẩm Vân. Ngoặc kép, tuy rằng ngay từ đầu là cái kia vô lễ quý tộc đối chính mình khinh bạc. Nhưng sau lại không phải bị quản sự mang đi. Quản sự chủ tử là vị này lão gia gia. Bốn bỏ năm lên chính là ngươi gia gia khi dễ ta a. Bất quá lời này hắn khẳng định sẽ không nói. Chỉ tiếp tục dựa vào ly Diêm Hình rất gần. Biểu hiện nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực. Trên thực tế nội tâm lại ở hưng phấn tự hỏi. Nam nhân nhà mình này thế giới tựa hồ là cái rất là khó lường thân phận. Về sau khẳng định hảo hành sự nhiều, còn có phía trước gia gia hỏi chính mình nói tựa hồ ở thử chân. Thành, Thẩm Vân hậu chi hậu giác có chút đáng sợ, nếu là không thông qua thí nghiệm sợ không phải đến tiếp tục bị Trầm Hải đi, hảo. Như vậy vãn các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, đến nỗi khi dễ Thẩm Vân tiểu thư người, ta sẽ hỗ trợ xử lý rớt, gia gia nói, Diêm Hình đảo đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ. Lập tức gật gật đầu lôi đi Thẩm Vân, hảo. Thẩm Vân tỉ tỉ chúng ta trở về ngủ, Thẩm Vân không biết đối phương nói xử lý là cái gì. Rốt cuộc phía trước đã làm người nọ bồi thường đánh nát vật phẩm tổn thất. V về sau không được bước vào vô căn cứ du thuyền. Có lẽ lời này chỉ là tống cổ hắn cùng Diêm Hình rời đi đi. Nhân chi thường tình, có thể lý giải, đúng rồi, Gia Gia lại mở miệng hỏi. Ta nhớ rõ Thẩm Vân tiểu thư ngay từ đầu bị bán đấu giá thời điểm là cái nam nhân đi. Thẩm Vân, ngoặc kép, này liền làm người xấu hổ. Bất quá hắn cho dù ngượng ngùng cũng đến trả lời này vấn đề, cái kia. Ta xuyên nữ trang kỳ thật là cá nhân yêu thích, bản chất là cái nam nhân, Thẩm Vân nói, Diêm Hình vẻ mặt mê hoặc. Thẩm Vân tỷ tỷ chính là tỷ tỷ a, người sau trong lúc nhất thời không lên tiếng. Gia Gia cũng không phải cái chưa hiểu việc đời người, thậm chí đối này cũng không để ý, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, vẫy vẫy tay làm hai người rời đi. Việc này liền như vậy hữu kinh vô hiểm quá khứ. Thẩm Vân đi ở bong tàu thượng đáng tiếc thở dài, lãng phí cả đêm thời gian, lại không tra được cái gì về trong trò chơi chuyện này, trở lại phòng sau. Thẩm Vân liền đi rửa mặt, hắn đến bây giờ vì sao lăn lộn lâu như vậy cái gì cũng chưa ăn. Nhưng quá muộn ra cửa tìm ăn dễ dàng gặp được nguy hiểm, kết quả ăn mặc áo ngủ ra phòng tắm sau. Thẩm Vân liền thấy bày một bàn nóng hầm hập đồ ăn, Diêm Hình ánh mắt sáng lấp lánh. Thẩm Vân tỉ tỉ mau tới ăn cơm a, ta hào đói, Thẩm Vân nhìn hắn, ngươi cơm chiều không ăn sao? Diêm Hình lắc đầu, không có, Gia Gia nếu là tìm không thấy Thẩm Vân tỉ tỉ ta sẽ không ăn cơm. Thẩm Vân nghe được lời này ánh mắt nhu hòa xuống dưới, quả nhiên vô luận nam nhân biến thành cái dạng gì đều như vậy thảo chính mình thích. Cơm vẫn là muốn ăn, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng muốn hảo hảo ăn cơm biết không? Thẩm Vân tuy rằng nói như vậy, nhưng tâm lý vẫn như cũ ngọt ngào thực cầu màn ảnh lại lần nữa cấp hai người ấm áp ăn cơm cảnh. Tượng bỏ thêm một tầng hồng nhạt pháo hoa lự kính, dốc hết sức ngược phòng phát sóng trực tiếp độc thân cầu tiểu khả ái nhóm sung tiền ném dao phay. Tạp hướng phòng phát sóng trực tiếp. Một fan 45 mễ đại khảm đao chỉ cần 9 mau 9. Có thổ hào trực tiếp ném 999 đem, vây xem tiểu khả ái nhược nhược nói một câu. Ném đao hình như là thứ 7 quân đoàn người. Bọn họ ít là có quy luật ta nhớ rõ, thứ 7 quân đoàn người phòng phát sóng trực tiếp ít chính là. Chính mình bố trí con số. Bọn họ thói quen. Trên cơ bản bất luận kẻ nào sinh dấu chân ứng dụng mạng xã hội thượng đều dùng chính mình con số ít. Tuy rằng đầu năm nay rất nhiều tân đăng ký phòng phát sóng trực tiếp các người chơi cũng là con số đi, nhưng có quy luật chính là không giống nhau, không ít sùng bái thứ 7 quân đoàn tiểu khả ái đều. Biết bọn họ con số quy luật, phía dưới đề tài nháy mắt bị mang ngoài. Ha ha ha ha cười thành một mảnh. Thứ 7 quân đoàn tuy rằng chịu người tôn kính, nhưng cảm giác thần tượng cũng là độc thân cầu hơn nữa cùng đại gia giống nhau sẽ bị ngược. Thậm chí cả giận nói tạp 999 đại khảm đao. Ngẫm lại thật sự hảo đáng yêu, nháy mắt cùng thần tượng kéo gần khoảng cách cảm giác hảo sảng a. Thẩm Vân cùng Diêm Hình cũng không biết việc này. Cơm nước xong sau qua một lát hắn còn muốn hầu hạ Diêm Hình tắm rửa. Nói thật, hai người cùng nhau tẩy uyên ương tắm đều không dối dám. Nhưng đơn độc hầu hạ nam nhân, Thẩm Vân ngượng ngùng đồng thời còn thực hưng phấn, bất quá vô luận Thẩm Vân ở trong lòng như thế. Nào oai oai, mặt ngoài vẫn là rất đứng đắn. Rốt cuộc trước mắt người mới, 5 tuổi. Không thể dạy hư hài tử a, sau đó hai người liền đơn thuần ngủ. Tuy rằng ôm nhau, trong bóng đêm. Thẩm Vân một bên vuốt Diêm Hình cơ bụng một bên triệu hoán mèo đen. Nhãi con, ngươi hôm nay có hay không cái gì muốn tổng kết? Hơn phân nửa đêm đen thùi lùi mèo đen bị Thẩm Vân đột nhiên ra tiếng hoảng sợ. Cái gì tổng kết, ngươi còn phải cho ta khai phê đấu đại hội không thành? Không phải cái kia ý tứ, liền muốn hỏi ngươi có hay không nhìn đến mặt khác nữ trang? Còn có trò chơi này thế giới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thẩm Vân hỏi, mèo đen. Không có, cả đêm chỉ lo tìm ngươi. Chỉ là ở tử quán phát sinh sự rất kỳ quái. Còn có cái kia chết đi người bỗng nhiên sống lại. Khẳng định là có nguyên nhân. Thẩm Vân, này ta muốn ngươi nói. vấn đề là cái gì nguyên nhân đâu? Mèo đen ngắn gọn sáng tỏ trả lời ba chữ. Không biết, Thẩm Vân. Hảo đi, hiện tại Diêm Hình ngủ rồi. Ngươi giúp ta hỏi một chút phòng phát sóng trực tiếp Tiểu Khả Ái nhóm làm người đứng xem phát hiện. Cái gì đi, mèo đen ngầm mắt trợn trắng. Ngươi là muốn cho ta mở miệng dò hỏi vẫn là đánh chữ dò hỏi phòng phát sóng trực tiếp người xem. Đâu, Thẩm Vân, ngoặc kép, muốn ngươi gì dùng, ngủ. Thẩm Vân nói xong liền thật mặc kệ chuyện khác nhi. Hết thảy vẫn là chờ nghỉ ngơi dưỡng sức ngủ một giấc rồi nói sau. Trên biển minh nguyệt lại đại lại lượng, khả năng quá mức thanh triệt, ở giữa đêm khuya cùng nước biển cùng nhau phụ trợ ra khắc lam. Sâu thẳm vô cùng, các đêm người hầu vốn dĩ đã thói quen thức đêm. Nhưng đêm nay không biết vì sao lại có chút mơ màng sắp ngủ. Cho đến hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, một cái so hình người lược đại quái vật. Ngay sau đó liền nhảy lên bong tàu. Theo lý thuyết khẳng định sẽ có động tĩnh, nhưng kỳ quái chính là nện bước không tiếng động, quái vật hình thể giống gầy thoát hình viên hầu. Trên người một cây lông tóc cũng không, làn da trình tử thi hôi trạng, thoạt nhìn cũng không giống người thường như vậy yếu ớt, ngược lại tương đối cứng rắn bộ dáng, quái vật đi hướng vừa rồi kia ngã xuống đất không tỉnh người. Hầu bên cạnh, kéo xuống hắn một cây cánh tay liền đặt ở trong miệng nhấm nuốt lên. Hàm răng đặc biệt sắc bén, xương cốt cũng có thể dễ như trở bàn tay cắn đứt người hầu vẫn chưa thức tỉnh. Chỉ là hai mắt nhắm nghiền đồng thời mày cũng nhíu lại. Nhìn như là dị thường thống khổ bộ dáng, quái vật tiếp tục ăn. Người hầu khẳng định sống không được, theo sau bong tàu thượng lại lục tục nhảy lên tới vài cái cùng quái vật không sai biệt lắm đồ vật. Lớn lên không hoàn toàn giống nhau. Lại cũng không sai biệt mấy, chạy thuyền không tính là an tĩnh. Còn nữa mặt biển luôn có chút thanh âm, tỉ như nước biển thật nhỏ chụp phủi du thuyền, nhưng trừ cái này ra tổng cảm thấy thiếu cái gì. Cẩn thận quan trắc liền sẽ phát hiện, du thuyền như là vật chết giống nhau, đều là thiên nhiên chế tạo thanh hiệu. Nửa điểm nhi nhân khí cũng không có, kỳ thật đại gia chỉ là cùng người hầu giống nhau lâm vào thâm. Miên mà thôi. Cho nên ai cũng không thể phản kháng quái vật công kích kia bong tàu thượng đệ nhất chỉ nhảy lên. Tới quái vật ở ăn qua người hầu sau liền một lần nữa nhảy vào trong biển. Cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ dư một bãi vết máu tại chỗ, mặt khác bọn quái vật cũng ở dùng các loại phương thức tìm đồ ăn. Phá cửa mà vào, từ trên hành lang nhặt trưa về phòng, cái gì cần có đều có. Nhưng mỗi cái quái vật đều ăn một người liền rời đi, Thẩm Vân cùng Diêm Hình phòng ở du thuyền tầng thứ ba bên trong, cho nên hoàn toàn không bị quái vật thăm, chính là phòng phát sóng trực tiếp Tiểu Khả Ái nhóm. Dành mạch thấy phía trước ở trong phòng tối xuất hiện phi đầu tán phát hồng y nữ nhân xuất. Hiện liền đứng ở ngủ say hai người đầu giường, phòng phát sóng trực tiếp mau tạc. Cho dù thời gian này điểm cũng không phải ai đều ngủ. Vẫn như cũ có người ngồi canh xem phát sóng trực tiếp. Sau đó liên tiếp a a a băng băng chạy mau. Đáng tiếc đương sự chút nào không biết tình. Thậm chí còn chép chép miệng tỏ vẻ ngủ thật hương. Hết chương.